hôn nhân tái sinh, Lục thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 398. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Quân Nguyệt âm lãnh, lúc này gọi điện cho chồng mình. Vương tổng này còn đang trong giấc mộng, mặc dù hai người là vợ chồng, nhưng hầu như vẫn ở riêng. Cho nên khi trời còn chưa sáng, Quân Nguyệt muốn tìm người còn phải gọi điện thoại. Vương tổng bị tiếng điện thoại đánh thức, ông ta không kiên nhẫn, nhưng khi thấy người gọi là vợ thì ông ta lập tức ngoan ngoãn. Alo, vợ, thu dọn đồ đạc của anh nhanh, mai cũng không cần đến công ty nữa. Đầu óc vị vương tổng này liền tỉnh hẳn. Vợ, không cần nói nhiều. Quân Nguyệt nói, lúc trước anh chơi thế nào tôi không quan tâm. Tôi đã sớm cảnh cáo ông rồi. Làm việc phải cẩn thận. Người có chỗ dựa thì đừng đụng vào. Ông chơi nhiều năm rồi. Người có chỗ dựa hay không anh không biết. Hay làm rõ sao? Lần này tôi không giữ được anh nữa. Nhanh thu dọn đồ đạc của anh đi. Chuyện công ty tôi sẽ xử lý. Anh ngoan ngoãn một thời gian đi. Rụp một tiếng, Quân Nguyệt cúp điện thoại. Vương Tổng nhìn điện thoại bị cúp, nhíu mày, thời gian gần đây, ông ta chơi đều là tình nhân lúc trước. Người mới chỉ có duy nhất Cố Vân Tịch. Không phải Chu Duy nói chỗ dựa của Cố Vân Tịch là Chu Dương sao? Chu Dương là cái thá gì? Cúp điện thoại, tâm trạng Quân Nguyệt không tốt. Nghĩ một chút là gọi điện thoại cho Vương Tổng. Gần đây, trừ Cố Vân Tịch ra, ông còn trêu chọc người nào không? Không có, nói thật, thật sự không có. Vợ, anh đảm bảo, thật sự không có. Người đại diện của Cố Vân Tịch là bạn học của Chu Duy. Trong giới đều đồn chỗ dựa của Cố Vân Tịch là Chu Dương. Gần đây anh chỉ trêu chọc mỗi người này, không có ai khác. Quân Nguyệt nhíu mày, nói như vậy, thật sự là Cố Vân Tịch rồi. Cúp điện thoại, sắc mặt Quân Nguyệt rất khó coi. Cố Vân Tịch này, có Diêu gia là chỗ dựa. Cô đã đến xử lý. Cuối cùng cũng không có chuyện gì sao. Cô cũng nói xin lỗi với cô ấy rồi. Kết quả, mới bao lâu chứ, vậy mà lại xuất hiện một đại lão trong quân đội. Đây là đã kết thúc rồi sao? Dù Quân Nguyệt có không vui đến đâu thì hôm sau giải trí Hằng Thiên vẫn ra thông báo với truyền thông. Do quản lý không đúng cách, giám đốc Hằng Thiên đã gây ra tổn thất lớn trong nội bộ Hằng Thiên. Ông ta còn dùng quyền lực đàn áp nghệ sĩ, loại bỏ những người bất đồng chính kiến, tự mình rời khỏi chức giám đốc điều hành. Giải trí Hằng Thiên vẫn có chỗ đứng nhất định trong giới giải trí. Nhiều người trong giới đều biết rõ về mối quan hệ giữa giám đốc điều hành Hằng Thiên và Quân Nguyệt. Bây giờ ông ta đột ngột bị cách chức. Nhiều người đều bất ngờ đặt câu hỏi. Có phải Quân Nguyệt muốn ly hôn với Vương Tổng không? Vương Tổng sắp bị đuổi khỏi quân gia sao? Việc bị đuổi khỏi quân gia như một đòn chí mạng đối với Vương Tổng. Mọi thứ của ông ta đều là quân gia cho. Một khi bị đuổi khỏi quân gia, ông ta chẳng là cái thá gì cả. Khi biết tin, Chu Duy rất sốc, nhanh chóng gọi điện cho Vương Tổng. Vương Tổng nhận được điện thoại của Chu Duy, tức giận nói, còn có gan gọi cho tôi à, đều là lỗi của chú. Không phải chú nói Cố Vân Tịch không có hậu đài sao? Kết quả thế nào? Chu Duy cau mày nói, Vương Tổng, trong giới đều đồn chỗ dựa của Cố Vân Tịch chính là Chu Dương. Còn, tin đồn gì, trong giới có biết bao nhiêu tin đồn là sự thật, chú là giám đốc quản lý nghệ sĩ nhiều năm như vậy. Chuyện này còn cần tôi phải dạy sao? Đối với sự tức giận của Vương Tổng, sắc mặt Chu Duy cũng khó coi, âm thanh xa cách nói, Vương Tổng, tôi thật sự không biết, Lâm Thâm là bạn học của tôi hiểu rất rõ anh ta, nghệ sĩ có chỗ dựa. Anh ta rất khinh thường. Năm đó, vì sao Lâm Thâm bị đuổi khỏi An Nghệ? Tôi là người rõ nhất. Lâm Thâm đồng ý im lặng ở bên ngoài 6 năm. Cũng không tùy tiện tìm một nghệ sĩ có chỗ dựa để trở lại. Tôi cảm thấy, bây giờ anh ta đông sơn tái khởi. với tính cách của Lâm Thâm, tuyệt đối sẽ không tìm loại nghệ sĩ có chỗ dựa. Vương Tổng cười lạnh một tiếng. Thật sao? Ông ta nghe ra, Chu Duy đang qua loa. Tránh nặng tìm nhẹ, ông ta biết mình dựa vào Quân gia. Bây giờ Quân gia muốn xử lý ông ta không có cách nào thoát. Mà Chu Duy, từ đầu đến cuối anh ta dựa vào Hằng Thiên. Chỉ cần Hằng Thiên không có chuyện gì, chỉ cần Quân gia không làm gì anh ta, vậy anh ta vẫn là giám đốc quản lý nghệ sĩ của Hằng Thiên. Anh ta và tổng giám đốc này không có quan hệ nhiều. Vương Tổng cười lạnh nói, Lâm Thâm kia là người lâu năm trong giới đều biết, nhất là người cùng ngành trong Giang Châu, biết càng nhiều hơn, tên đó thông minh lại khó lường. Chu Duy, lần này chú lợi dụng anh ta, muốn nghệ sĩ của anh ta trải đường cho mình, chú không cảm thấy anh ta nhận ra sao? Bây giờ tôi xui xẻo, nhưng chú đừng quên, tất cả mọi việc đều là chú làm. Chú có xui xẻo hay không còn chưa chắc chắn đâu. Ít nhất, Lâm Thâm chắc chắn sẽ không bỏ qua cho chú. Hiện tại người ta có chỗ dựa. Cái chỗ dựa này nói một câu là có thể đè ép Hằng Thiên. Ha ha, Vương Tổng nói xong liền cúp điện thoại. Mà Chu Duy nghe xong thì sắc mặt đại biến. Lâm Thâm, lúc Lâm Thâm nhận điện thoại của Chu Duy, cũng có chút bất ngờ. Alo, alo. Lâm Thâm, có phải Cố Vân Tịch có chỗ dựa hay không? Cách chương.